Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Trương Ngọc. Chương 75, có quỷ. Có người đi đầu, cười rộ cả lên, cả đám lấy tay che miệng, liều mạng nhịn cười, lại thật sự không thể nhịn được, cười ra thành tiếng. Thế mặt cậu quái kia, miễn bàn là có bao nhiêu mất tự nhiên rồi. Lục Tuyệt Hành nhất thời đỏ cả mặt, làm bộ ho khan một tiếng, nói: Buổi sáng luyện hành rất tốt, thật sự là làm cho tinh thần sảng khoái. Mọi người, nếu muốn sống lâu thêm 2 năm, cần phải học theo cách này. Hồng Ngọc, chúng ta đi đến bến tàu thôi. Sau đó, lôi kéo Hồng Ngọc, ngang ngang tiêu sái, đi ra bên ngoài. Vừa ra khỏi cửa lớn, Lục Tuyệt Hành nhất thời, nhanh như chớp, chạy đến lỗ rẽ, ở ngã tư đường, vẻ mặt đỏ bừng bừng, trừng Hồng Ngọc, nói: Sao, muội không nói sớm cho ta biết, hiện tại làm chúng ta mất mặt như vậy. Ta về sau như thế nào, còn ở trước mặt bọn họ sẽ diện được nữa. Uy nghiêm của ta đã mất hết rồi còn đâu. Hồng Ngọc ha ha cười nói: Thì, tâm đoạn nói chuyện cửa tỷ có thể làm cho người khác chặn họng được sao? Chờ lúc muội chạy đến nơi thì tỷ cũng đã nói xong một chuỗi dài rồi còn đâu. Thì tỷ cũng không nhiễm lại, chờ tỷ rời giường thì đã đến giờ nào rồi. Chờ tỷ cường hóa, huấn luyện, phòng trưng, tỷ làm ăn này không cần làm nữa cũng nên. Lục Tuyệt Hành hã một tiếng, mình đã cố ý dậy sớm, không nghĩ tới buổi chiều bọn thạch đầu được nghe kể về tác phong kinh người của Lục Tuyệt Hành. Ban sáng một đám nhịn không được đầy ý cười liếc nhìn Tuyệt Hành, ngay cả Tượng Ngoan Cố thạch đầu cũng không khỏi cong cong khóe môi. Từ Lục là cô nhi không cha không mẹ, thấy mọi người cười cực kỳ vui vẻ, nó cũng đi theo vỗ tay bông bốp cười khanh khách. Lục Tuyệt Hành trốn lại trong phòng, nhìn thấy Hồng Ngọc, Ngô Lệ Hoa, Lý Quân Hiên đều tủm tỉm cười, âm thầm thề: Đêm nay, lão tử sẽ không ngủ. Ta không tin là ngày mai không thể thực hiện được huấn luyện ma quỷ của mình. Đêm khuya tĩnh lặng, Lục Tuyệt Hành mang theo ghế dựa đặt ở trước cửa đại sảnh, ngồi xuống, nhìn trái nhìn phải, ta thấy phòng nào cũng đóng cửa rồi, tắt đèn đi ngủ hết cả. Hôm nay ta không tin là không thức dậy trước các ngươi. Cứ để một đám các ngươi lăn ra hôm mai bất tỉnh ở bến tàu, thì còn gì là việc làm ăn của ta nữa. Hôm nay ta nhất định phải bắt đầu công cuộc huấn luyện ma quỷ của ta. Ta muốn ở tốc độ nhanh nhất tạo ra thường binh huấn vác số 1 đương triều, giúp ta kiếm được nhiều tiền. A ha ha, tiền ơi, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến cho trong lòng người thoải mái rồi. Trên đời không có cái gì là đáng tin cậy, chỉ có tiền là đáng tin nhất. Mẹ nó, nếu năm đó làm việc như trâu bò mà một tháng cũng chỉ nhận được có 1.800 tệ, lại còn phải xem sắc mặt của người khác, phổ mông ngựa còn chưa kể, phải sợ đủ mọi mánh khóe mới hoàn thành công việc, thật là cực nhọc, thật là khổ, không thể sống theo ý mình nữa. Không nghĩ tới xuyên về đường chiều ta còn có thể được hô mưa gọi gió. Ha ha, thượng đẳng đại nhân thủ phủ trong lịch sử Trung Quốc lên sàn diễn, cái gì mà phạm lãi thẩm vạn tam, tất cả đều phải tránh sang một bên nhìn đường cho ta hết. Ta sắp trở thành giải thiệu thứ hai, đến lúc đó một sợi lông chân của ta cũng được so với thắt lưng thô của hắn. Nho nhã, ta muốn nho nhã, thật sự là trời hôm nay như thế nào vẫn chưa sáng, ta đợi lâu cũng đã lâu lắm rồi, buồn ngủ quá. Không gượng nổi nữa rồi, ta trước ngủ một lát, chỉ ngủ một lát thôi. Đêm dài tĩnh lặng,

Vừa rồi là ai ném gáo nước? Là ai cứ có quỷ? Có quỷ? Là ai? Đứng ra đây cho ta. Mẹ nó, lão tử chưa từng ném qua thiệt thòi như vậy. Hôm nay ta không đem người lột ra rút gân, đoạn đào bầm nát vụn, cộng thêm treo cột nướng chín hong gió, thì ta sẽ không mang họ Lục. Lăn ra đây, người của mẹ nó, lăn ra đây cho ta. Lý Quân Hiên, Ngô Lệ Hoa, Hồng Ngọc ở bên cạnh được chứng kiến bộ dáng thâm thù đại hận của Lục Tiểu Thanh, mặc dù thấy nàng kêu gào hung hăng nhưng bọn họ lại cảm thấy yên lòng. Nếu lại có gì thì nàng sẽ không có tinh thần như vậy được, không khỏi đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thở phào xong lại nhìn bộ dáng lúc này của Lục Tiểu Thanh, không khỏi đều không nhịn được cười. Toàn bộ mọi người ở tiền viện đều đưa mắt nhìn lão Tiền. Hết cách rồi, không phải bạn hữu không giúp ngươi, nhưng quả thật là không thể giúp ngươi. Thấy lão Tiền đang ngu ngơ ngay tại chỗ, hắn thể nửa ngồi, một tay đang tháo gỡ dính thừng quấn quanh cổ chân. Lúc này lão đang thập phần khiếp sợ nhìn Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh cô gáo nước trong tay, từng bước tới gần lão Tiền. Lão Tiền thấy Lục Tiểu Thanh vẻ mặt phẫn hận, lúc này ngay cả muốn chết tâm cũng đều có. Ta không phải cố ý, ai kêu người khuấy khoát ở không ở trong dân phòng lại chạy ra bên ngoài lắc lư, lắc làm cho người ta sợ sợ. Đêm hôm tối om như vậy, ngươi lại còn mặc quần áo trắng toát, ngươi nhìn thế nào? Không phải là đang đóng giả quỷ để dọa ngươi hay sao? Lục Tiểu Thanh đi qua, nó cũng không nói là lời nào, đánh ba cái liên tục, gõ gáo nước lên đầu lão một cái, một quyền đấm chính vào hốc mắt, đạp một cước trúng chỗ hiểm. Sau khi đánh xong, liền hừ mạnh một cái, xoay người nổi giận, đùng đùng chừng mọi người đang vây xem. Lão Tiền phía sau đau đến cuối người, thậm chân lên co cắp. Lý Quân Hiên đứng ở bên cạnh, không khỏi nhếch mép. Lục Tiểu Thanh thật đúng là dám xuống tay, thế nhưng cũng không tránh chỗ hiểm mà xuống tay, đủ ngoan độc, đủ cay độc, đủ hương vị. Đám người thạch đầu ở bên cạnh cũng thấy, không khỏi phải mắt rứt gân. Đây có phải là nữ tử hay không vậy? Thật là dã man mà. Lục Tiểu Thanh chống nạnh, chỉ vào thạch đầu cả giận nói: chuyện hôm nay ta sẽ nhớ kỹ, sau này, các người cứ đợi trải qua những ngày tháng tốt đẹp đi. Ta không đem nhóm các ngươi huấn luyện đến chết, ta sẽ không gọi là Lục Tiểu Thanh. Cứ nhìn dám mẩu đả với lão bản của các ngươi, nhìn ta giống như chú bái bì làm sao? Tức chết được, thật là tức chết mà. Chờ đấy, các ngươi cứ chờ đấy cho ta. Vừa nói vừa kiên định mà thong thả bước đi, từng bước một đi về phía Hồng Ngọc đang đứng chờ ở một bên. Cánh một thạch đầu đưa mắt nhìn nhau, cứ nhìn như vậy mà muốn tha cho bọn họ sao? Xem ra lão bản thật là một người tốt. Nhìn chăm chú vào bóng dáng của Lục Tiểu Thanh, không khỏi đột nhiên cảm thấy lão bản như vậy đáng giá cho họ cả đời sắp xúc vì nàng, đáng giá cho bọn họ thề nguyện chấm chết đi theo nàng. Nhất thời một đám rất kích động, mắt mang theo lệ nhìn bóng dáng kiên định phía trước, lại không biết rằng bọn họ đã suy đoán thái quá rồi. Người tốt hai chữ này cả đời không có liên quan gì đến Lục Tiểu Thanh cả. Tất cả còn không mau về phòng, đứng ở chỗ này làm gì? Nên trở về thế nào thì về thế đó, ta hiện tại không muốn nhìn thấy các ngươi nữa, cút mau. Nhất thời toàn bộ xấu hổ cùng cảm kích của mọi người trong nháy mắt biến mất không còn tung tích. Nhìn toàn bộ mọi người chạy vội chạy vàng biến mất khỏi hiện trường, Lục Tiểu Thanh đang đứng thẳng lưng, nhất thời dựa vào người cả Hồng Ngọc, nước mắt là tạ rơi, vừa khóc vừa thấp giọng nói: thầu đã chết ta được, không đi được nữa. Mọi người hôm nay ông ta về đi, hôm nay thật sự là mệt mỏi. Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa giúp đỡ Lục Tiểu Thanh, nhưng hai cô gái yếu đuối sao có thể ôm một người. Lý Quân Hiên ở bên cạnh trực tiếp giơ tay chặn ngang, đem nàng ôm lấy đi nhanh về hướng trong phòng. Hồng Ngọc, Ngô Lệ Hoa chậm rãi đi theo ở phía sau. Trong phòng của Lục Tiểu Thanh, Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa giúp nàng bôi thuốc. Ngày thường có cấp cho bọn thạch đầu không ít thuốc trị thương làm tan máu bầm, hiện tại vừa lúc phát huy được công dụng. Cách một tấm màn, Lý Quân Hiên ngồi ở gian ngoài lo lắng hỏi: thế nào rồi, có bị thương đến xương cốt không? Ngô Lệ Hoa trả lời: không có, ta xem chỉ có chân da bị xanh tím, còn lại không có tổn thương gì. Bất quá để ngừa vạn nhất, ngày mai vẫn phải mời đại phu đến khám. Lục Tiểu Thanh nằm ở trên giường, một bên khóc tê tâm phải liệt phế, một bên thao thao bất tuyệt mắng: chết tiệt, chết tiệt, cứ nhìn dám đánh ta, nếu không phải ta trốn tránh, mọi người sẽ không còn nhịn nhìn thấy ta nữa rồi. Ôi đau, nhẹ chút, nhẹ nhẹ một chút. Thù này không báo, ta thề không làm người. Ôi, ôi, hôm nay thật đúng là dọa người mà. Hình tượng tốt đẹp của ta toàn bộ đã bị mất hết rồi. Vậy sao? Ta còn như thế nào? Còn ở trước mặt bọn họ bây giờ? Đã tìm chết tiệt, thạch đầu chết tiệt, thạch hiền chết tiệt, vô lại thuốc chết tiệt. Đợi vài ngày nữa, ta không huấn luyện các người chết, ta không còn là Lục Tiểu Thanh. Huấn luyện ma quỷ của ta từ hôm nay sẽ trở thành đội thành huấn luyện ma quỷ địa ngục. Ta chỉnh các người chết. Ôi, nhẹ nhẹ một chút thôi. Hồng Ngọc mỉm cười, một bên đau lòng nói. Tỷ tỷ cũng thật là không có việc gì, chạy đến tìm viện làm gì. Vừa rồi Hồng Ngọc chạy tới đó, vừa nghe bọn họ nói chuyện có ma quỷ như vậy. Đêm hôm khuya khắc, tụi không có việc gì, mặc áo trắng lắc lư ở chỗ đó làm gì. Nếu Hồng Ngọc gặp chuyện như vậy, khẳng định cũng bị dọn chết khiếp. Lý Quân Hiên ở ngoài, nghe thấy thế, biết là nàng không việc gì, nhất hỏi cười nói. Hôm nay, nàng vẫn đen nên mới bị đánh. Chuyện này mà nàng cũng nghĩ ra được. Không ngủ mà chạy đến tìm viện đòi chạy sáng. Dạy việc chạy ra tối nay. Xem, ta xem, nàng về sau còn dám có ý nghĩ kỳ lạ như thế không? Lục Tử Thành nhất thời, cầm lấy một lọ thuốc ném ra ngoài Lý Quân Hiên đang ngồi ngoài, thở khóc nói. Ta tại sao lại xuất hiện như thế này? Không phải chỉ đang ngủ thôi sao? Như thế nào cũng bị người cho là ma quỷ đánh đuổi như thế. Ôi, cái nước kia thiếu chút nữa đã đập gãy lưng của ta rồi. Ây da, ta đã đắc tội với vị thần tiên nào mà lại bị người đánh ra nông nỗi này chứ? Nếu không phải ta thông minh cầm gáo nước làm tấm chắn, lại lập tức trốn ở phía sau ghế dựa, ta hôm nay liền bị bọn họ thanh toán ngay tại chỗ. Nói ra thật đúng là dọa người mà. Ngô Đại Hoa thì Lục Tuyệt Hành khóc kinh thiên động động, nhưng một giọt nước mắt cũng không có, chỉ có gào khan, không khỏi vừa nhẹ nhàng xoa xoa chán nàng, vừa cười nói. Tỷ tỷ chỉ đựng thật giỏi, một thấy trong viện đầy thùng gỗ, đá lớn đá nhỏ, còn có cả chậu hoa nữa, mỗi nhìn mà dùng mình. Nếu bị trúng một trong mấy thứ đó, còn gì là người nữa. Nhưng tỷ tỷ thật là cứng rắn, cũng ứng biến rất nhanh. Ha ha, xem ra tỷ tỷ thật sự là người có phúc. Lục Tuyệt Hành vừa sờ sờ vết thương bên miệng, lại có chút đắc ý nói. Còn không phải chúng ta thông minh hay sao? Hãy trúng một gáo nước với một thùng nước, cũng lên tỉnh ngủ luôn. Vốn cũng muốn kêu to, hét lớn lên, nhưng ta lại nghĩ, bọn họ lại tưởng ta bị ma nhập, thì phải làm sao bây giờ? Người cổ đại có thật là ngu muội, không thể nói rõ ràng cho bọn họ hiểu được. Cho nên ta cũng không buồn nói, chỉ luôn ra phía sau ghế dựa. Khẽ có vết thương trên khóe miệng, lại cảm thấy choáng váng. Trong đêm đen, không nhìn rõ đường, xoay người trốn, thừa vặn đụng trúng một hành ghế dựa. Thiếu chút nữa, đụng ngã chồng vó, chỗ duy nhất chảy máu trên người mình lại do chính mình gây ra. Nghĩ mà thấy bực cả mình. Ba người nghe Lục Tử Thanh nói, lại nhớ lại bộ dạng chật vật lúc đó của nàng, không khỏi được cười ha ha. Lục Tử Thanh về mặt phẫn nộ chừng mấy người, hừ một tiếng. Cười? Cười cái gì mà cười? Còn cười nữa, các ngươi cũng phải tham gia huấn luyện ma quỷ địa ngục của ta. Đến lúc đó xem các ngươi còn cười nữa được hay không. Lục Tử Thanh về mặt bất bình chừng Ngô Lệ Hoa cùng Hồng Ngọc. Bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa. Lý Quân Hiên ở bên ngoài liền nói thẳng, vào đi. Đẩy cửa vào là Tiểu Trúc. Nàng hướng Lý Quân Hiên mỉm cười, xoay người nó vọng vào trong phòng. Tỷ lão bản, mụ có thể vào trong không? Hồng Ngọc nhận ra giọng nói của Tiểu Trúc nên tiện nói, vào đi. Tiểu Trúc vào trong phòng đã thấy Lục Tử Thanh một thân sạch sẽ đang nằm trên giường. Bất quá bộ mặt vẫn phi thường không tốt, vội vàng từ trong giỏ tre lấy ra mấy quả trứng gà, nói, lão bản, Tiểu Trúc mới đi luộc trứng gà, dùng trứng gà nóng làm tan máu bầm là tốt nhất, lão bản dùng đi. Vừa nói vừa tiến lên đưa một quả cho Hồng Ngọc, một quả cho Ngô Lệ Hoa, chính mình cầm một quả chùm lên vết hâm tím trên trán của Lục Tử Thanh. Ngô Lệ Hoa cũng đã nghe qua biện pháp này, lập tức thầm nghĩ, sao mình lại không nghĩ ra chưa chứ, dùng biện pháp này phối hợp với thuốc trị thương sẽ nhanh khỏi hơn. Xem ra Tiểu Trúc cũng là một người cực kỳ chu đáo. Hồng Ngọc luôn sống trong công phủ, chỉ biết phải dùng thuốc mới làm tan được máu bầm, cũng chưa từng nghe có biện pháp này. Thấy Ngô Lệ Hoa gật đầu, liền cũng học bộ dáng của hai nàng, lần lần quả trứng vào chỗ bị thâm tím giúp Lục Tử Thanh. Mọi người ở tiện viện nghe thấy âm thanh giống lên như heo bị chọc tiết vang lên từ hậu viện, một đám người không khỏi run sợ, trong lòng vừa áy náy lại vừa sợ hãi. Hôm nay bọn họ đã tội với lão bản, cuộc sống sau này còn được dễ dàng hay sao? Ngày hôm sau, trong lúc mọi người vẫn đang bất an, Lục Tử Thanh đã đến huấn luyện theo kế hoạch. Thật sự là bọn họ suy nghĩ cả đêm vẫn không nghĩ ra. Trước tiên, nàng lại cần phải bắt đầu công cuộc huấn luyện ma quỷ của nàng. Vì chỗ Lý Quân Hiên vẫn tặng vài người, như thế phân phó để bắt đầu tiến hành, họp báo những người có liên quan đến vụ tối hôm qua.

cho nên hiệu quả không lớn. Thiên Vũ gật đầu nói, Quân Hiên nói đúng, ta cũng hiểu được điểm này. 30 vạn bao lương thực này cũng là thu được từ quan liêu của Giang Nam, cộng thêm để mặt mũi của Hàn Giang Vương Phủ, Vương Cổ Huynh mới thu được bằng đấy. Nếu không có quân thúc giúp ta thu lương, ta nghĩ chưa chắc đã thu được 30 vạn bao lương thực này. Để Quân Hiên suy tư một lát, nói, Thiên Vũ, giao hàng của chúng ta khá tốt, nên ta mạo muội nói thẳng với đại chuyện này. Nếu lần này Triệu Đình phái Thục Vương hoặc Ngụy Vương đến đây, thì 100 vạn bao lương thực này không thành vấn đề. Tay chân của bọn họ ở Giang Nam khá nhiều, nhưng Triệu Đình lại phải đệ đến. Đệ ở nơi này không có thế lực, cũng không có quyền lực. Người của bọn họ thấy đệ cùng song phương cũng không phải ở trong tình huống trở mặt, cho nên mới xuất ra một chút như vậy. Có thể tưởng tượng được, muốn bọn họ toàn tâm xuất ra nhiều lương thực như vậy cho đệ, ta nghĩ là sẽ không một ai làm. Phải biết rằng kinh thành gặp thiên tai không có liên quan gì đến Giang Nam cả. Người chết đói là dân kinh thành, chứ không phải là dân Giang Nam. Quân liêu là nghĩ như vậy, dân chúng là càng nghĩ như vậy. Thì cũng nhíu mày nói, chuyện trong triều ta cũng luôn mặc kệ, bọn họ tranh đấu ta cũng không tham gia. Ta chỉ mong muốn mình được sống thanh tĩnh, lần này đi thu lương thực không có quan hệ với bất kỳ chuyện gì khác. Hay Đồng Tử Thanh ở bên cạnh vừa gật đầu vừa nói rất đúng. Hai người quay đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng chống đầu lên nhìn mặt đất, gật đầu đồng ý lời vừa rồi. Lý Quân Hiền lắc đầu nói, thời dài cũng không có biện pháp, trước mắt phải ngẫm lại làm thế nào để gom đủ lượng lương thực còn lại. Nếu chuyện trọng yếu như vậy mà mình làm hỏng thì về sau sẽ không còn cứu được nữa đâu. Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Thiên Vũ một cái. Thiên Vũ hiểu được ý tứ trong lời nói của Lý Quân Hiên. Nếu chuyện không thành, về sau ở kinh thành sẽ có khả năng chỉ cần tùy tiện một người có quyền thế cũng có thể cưỡi lên đầu mình. Trầm mặc một lát mới nói, ta đã sai người vận chuyển 30 vạn bao lương thực kia về kinh thành trước rồi. Về phần 70 vạn còn lại, ta đã hết đường xoay sở rồi. Nếu như Vô Diễm cùng ta đến đây, ta cũng có thể có người để thương lượng. Hiện tại ở Giang Nam, ta chỉ có một mình huynh là huynh đệ, có thể thương lượng để xuất ra và chú ý cho ta không? Hồng Ngọc vẫn một mực yên lặng lắng nghe, đột nhiên ngắt lời, nói, Vương gia, nếu còn lại không chi, vậy thì ngài có thể tìm đến dân. Phải biết rằng ở Giang Nam, Thú Phương nhiều vô kể, nếu có thể đánh chú ý đến bọn họ, nó không chừng có thể gom được rất nhiều lương thực hơn nữa chứ. Thiên Vũ nghe vậy, nhãn tỉnh sáng lên nhìn Hồng Ngọc. Lý Quân Hiên hơi kinh ngạc nhìn Hồng Ngọc, gật đầu nói, theo ta nghĩ chỉ còn cách này thôi. Nếu Thục Vương đã mang đệ đến gặp một quan lại, thì về phần thương gia ta sẽ giúp đệ. Phần lớn thương nhân có lẽ sẽ nể mặt mũi của ta, ít nhất cũng có thể gom được một chút. Thiên Vũ lông mày hơi giãn ra một chút, như thế sẽ phiền toái đường cho huynh. Lý Quân Hiên lắc đầu nói, giữa chúng ta hà tất gì phải khách khí như vậy. Bất quá ta cũng không thể cam đoan là sẽ gom được đến nhiều như vậy. Dù sao không gian không phải là thương nhân, nếu không đạt được lợi ích gì cũng sẽ chẳng bao giờ người nào xuất lương tổng kho ra đâu. Tuy rằng có để trước mặt mũi của ta, nhưng xuất ra bao nhiêu lương thực thì ta không thể cam đoan được. Chúng ta nên nghĩ ra cách khác, hàng cách tiến hành mới có thể hiệu quả. Nói rất đúng, Lục Tử Thanh lại gật đầu trả lời. Thiên Vũ nghe vậy nhìn Lục Tử Thanh. Tử Thanh, nàng là một quỷ linh tinh, nàng có biện pháp nào không? Nửa ngày, chỉ thấy Lục Tử Thanh đầu cũng không ngẩng lên, không có lên tiếng. Thiên Vũ nghĩ rằng Lục Tử Thanh đang suy nghĩ biện pháp, liền ngậm miệng, mỉm cười nhìn nàng. Lý Quân Hiên thấy Lục Tử Thanh gật đầu, mình cũng nhìn nàng, chờ nàng nói xem nàng có cao kiến gì. Người trong đại sảnh, mấy người dừng lại cuộc trò chuyện, làm cho đại sảnh trở nên yên tĩnh. Nửa ngày sau nữa, Hồng Ngọc thấy Lục Tử Thanh vẫn như trước, không nói lời nào. Nghĩ rằng nàng không nghĩ ra được cách, đang muốn lên tiếng thì Lục Tử Thanh đột nhiên lại bắt đầu gật đầu nói. Nói rất đúng. Ba người trong đại sảnh nhất thời đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi cũng không có người nào nói chuyện mà. Hồng Ngọc đi đến bên cạnh Lục Tử Thanh vừa thấy, không khỏi giở khóc giở cười nói, Thị Thị đang ngủ. Thiên Vũ nhất thời cười ha ha, khẽ kêu, Tử Thanh, Tử Thanh, mệt mỏi thì vào trong phòng ngủ đi, đừng ở ngủ ở chỗ này. Đã nửa ngày, lại đổi lấy cuộn câu, nói rất đúng. Lý Quân Hiền cười ha ha nói, Tử Thanh, bà rơi kìa. Cạch, Lục Tử Thanh giật mình, mắt mở tròn ra, rất nhanh nhìn xuống mặt đất hỏi: Giờ ở đâu? Giờ bao nhiêu? Thiên Vũ, Lê Quân Hiên, Hồng Ngọc không khỏi cứ đến mức không thở nổi. Tìm được ngay, không phát hiện ra mình đánh rơi bạc chỗ nào, đành sờ sờ vào trong ngực kiểm tra lại ngân phiếu. Lục Tử Thanh không khỏi đứng dậy trừng mắt mấy người, nói: Là ai gặp ta? Đứng ra cho đây. Thiên Vũ vừa cười vừa nói: Tử Thanh, nếu mệt mỏi thì đi vào trong phòng ngủ đi, miễn cưỡng chống đỡ ở chỗ này làm gì, đừng làm cho thân thể mình càng thêm mệt mỏi. Lục Tử Thanh nhìn thoáng qua Thiên Vũ, sau lại quay đầu hung hăng chửi lấy Quân Hiên nói: Nhất định là Huỳnh gạt ta, Thiên Vũ sẽ không bao giờ gạt ta, Lê Quân Hiên chết tiệt. Lại quay đầu cười sẵn lại với Thiên Vũ: Hắc hắc, chủ yếu là do mọi người sảng quá nhàm chán, mới nghe được một lát là đã thấy buồn ngủ rồi. Không đợi Thiên Vũ đáp lời, quay đầu chửi lấy Quân Hiên nói: Vẫn là vương gia, nhà ta là tốt nhất, không giống như tên quỷ đáng ghét nhà huynh. Lê Quân Hiên sợ sốt nhìn Thiên Vũ: Vương gia nhà nàng? Thiên Vũ cười ha ha nói: Đúng vậy, Tử Thanh chính là đại quản gia của vương phủ ta. Huynh nếu chưa chọc nàng, cẩn thận về sau, khi huynh đến phú quỷ của ta, nàng sẽ cho huynh biết thế nào là quyền hành nằm trong tay. Lý Quân Hiền nghe vậy, nhất thời tâm mới được thả lỏng, cười hớ hớ nói: Cũng mệt chờ đệ rồi, tự nhiên dám dùng nàng làm quản gia, thật sự là đệ cũng có dũng khí thật lớn. Đúng rồi, Tử Thanh, nàng làm quản gia mà thế à? Vương gia nhà nàng gặp nạn, nàng không hỗ trợ, ngược lại còn ở một bên ngủ gật, quản gia nào như nàng không? Lục Tử Thanh thấy Lý Quân Hiên nhìn chằm chằm mình cười, không khỏi chống nạnh nói: Từ xưa đến nay, hậu cung không được coi quản chuyện triều chính. Tuy rằng không phải hậu cung, nhưng tốt xấu gì, ta cũng là phận nữ nhi. Mọi người đều biết tôn chi từng quyết của ta, chuyện gì ta không nên quản, ta quyết sẽ không quản. Không nên xem, ta quyết không xem. Việc kiếm ra tiền thì hãy tìm ta, việc không kiếm ra tiền thì coi như ta không tồn tại. Cho nên nhiệm vụ to lớn vĩ đại, mảng vinh quang như vậy, xin để dành cho mọi người, ta xin cứu. Vừa nói, vừa bắt lấy tay Hồng Ngọc, muốn kéo nàng rời đi. Thiên Vũ lắc đầu cười khổ, Lê Quân Hiên vừa cười vừa nói: Một vạn lượng. Lục Tử Thanh vừa sải bước đi ra ngoài cửa, nghe thấy vậy lập tức rụt trở về, quay đầu nhìn chằm chằm vào Lý Quân Hiên hỏi: Có ý gì? Lý Quân Hiên thu lại nụ cười, nhìn Lục Tử Thanh nói: Nàng chỉ cần có bản lĩnh, gom góp 70 vạn bao lương thực còn lại, ta sẽ liền trả cho nàng một vạn lượng phí tổn. Đây chính là học được từ Lục Tử Thanh mà. Lục Tử Thanh lập tức đi trở về, nói: 2 vạn lượng. Lý Quân Hiên lắc đầu nói: 1 vạn lượng. 1 vạn 5 ngàn lượng. Giá thấp nhất rồi, không trả giá nữa. Lý Quân Hiên thấy Lục Tử Thanh cắn răng trừng mình, cười khẽ khẽ, nói: Đồng ý, 1 vạn 5 ngàn lượng, chỉ trong vòng 10 ngày, quá hạn không trả. Lục Tử Thanh vươn tay ra bắt lấy tay Lý Quân Hiên, sau khi hai tay vỗ bông bốc vào nhau 3 cái, liền xoay người đi nói với Thiên Vũ: Chuyện chủ lương này thứ ra cho ta, nếu ta đã là quản gia của huynh, huynh bị mất mặt mũi thì cũng chính là ta bị mất mặt mũi. Huynh cứ yên tâm, lần này Lục Tử Thanh ta đã xuất mã, 1 người bằng 2, huynh cứ chờ mà thu lương đi. Dứt lời kéo theo Hồng Ngọc kích động đi ra bên ngoài. Thiên Vũ nhìn bóng dáng của Lục Tử Thanh nói: Huynh làm cho Tử Thanh đi chủ lương, nàng cũng chưa quen với cuộc sống ở Giang Nam, nàng có thể có biện pháp gì hay sao? Lý Quân Hiên lắc đầu cười nói: Mấy ngày nay chúng ta khẳng định là phải vì chuyện thu lương mà chạy đôn chạy đáo, không có chúng ta bên cạnh kiểm soát, không biết nàng sẽ gây ra tai họa gì nữa, cho nên mới tìm việc để cho nàng làm. Có thể thu lương là tốt nhất, không gom được cũng không sao, không phải là còn có 2 chúng ta hay sao? Thiên Vũ nhất thời gật đầu cười nói: Huynh thật đúng là hiểu biết Tử Thanh, biết được chỉ cần nhắc tới tiền, cho dù là biển lửa hay địa ngục, nàng cũng lừa mình nhảy vào. Như vậy cũng tốt, miễn cho nàng không có chúng ta trông giữ, không biết lại sẽ đi đến chỗ nào để quậy phá nữa. Dứt lời, hai người nhìn nhau cười. Lao ra khỏi dịch quán không sai, trong đêm chạy đến Ngô gia tìm Ngô Lệ Hoa. Những lúc Tử Thanh không ở chỗ bọn thạch đầu, Ngô Lệ Hoa tự nhiên cũng quay trở về Ngô gia, kéo Ngô Lệ Hoa từ trong ổ chăn ra. 3 người chen chúc trên một chiếc giường. Ngô Lệ Hoa nghe xong nguyên nhân, không khỏi hỏi: Tử tỷ đáp ứng sảng khoái như vậy, chắc trong lòng đã có chủ ý rồi đúng không? Lục Tử Thanh vô cùng thẳng thắn lắc đầu: Không có. Ngô Lệ Hoa hỏi lại: Vậy có biện pháp gì không? Còn nhân công nữa? Không có. Vậy thì đã nghĩ ra được chỗ nào để thu lương chưa? Không có. Vậy thì rốt cuộc là muốn cái gì? Cái gì cũng đều không có. Người đại hoa hai mắt mở to trừng Lục Tuyệt Thanh. Lục Tuyệt Thanh cũng rất vô tội nhìn Ngô Lệ Hoa. Những vấn đề mà nàng hỏi chính mình cũng không có nghĩ tới. Hồng Ngọc ở một bên cười khẽ nói: Ngô Lệ Hoa, đừng hỏi tỷ tỷ nữa, tỷ tỷ cái gì cũng đều không biết đâu. Vừa mới nghe Tộc Cận Vương ứng thuận một vạn năm ngàn lượng, tỷ tỷ liền không cần biết nguyên nhân hậu quả, chỉ cần nhìn thấy bạn là mắt đã sáng rực lên cả rồi, đại sự gì cũng sẽ ngận lời ngay. Ngô Lệ Hoa cũng biết tính cách ưu tiền như mạng của Lục Tuyệt Thanh, chỉ liền cười nói: tỷ tỷ, tỷ chỉ biết đáp ứng mà cũng chẳng biết là mình đã đáp ứng cái gì. Chúng ta đi đâu để cung cấp được 70 vạn bao lương thực này đây? Tuy nói Giang Nam phần lớn là nhà giàu có, nhưng cũng chỉ có một châu, sao có thể cung cấp được 70 bao vạn lượng thực hợp? Chúng ta đi con đường nào bây giờ? Quan đạo chúng ta không thể đi. Thường đạo nói thật là lực ảnh hưởng của nhà muội tuyệt đối không thể lớn bằng tờ quận vương được. Quan cùng thương được không được, chỉ còn cách tìm bá tánh bình dân. Nhưng cách này không thể thu được lực lượng lớn lương thực như vậy đâu. Hồng Ngọc trầm ngâm một chút nói: Quan đạo Tấn Vương gia cũng đã đi trước rồi, Thương đạo hẳn là Tề Quận Vương đã bắt đầu khởi hành. Chúng ta cũng không thể chọn cách gom lương thực từ thương nhân được nữa, bằng không hai nhà tranh đoạt ngược lại sẽ không tốt. Tỷ tỷ lại thật sự muốn có được chỗ bạc kia, mới xem chúng ta chỉ cần con đường duy nhất để đi, mà theo cách nói của tỷ tỷ chính là con đường bất chính. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được cụ thể là phải làm như thế nào. Lục Tuyệt Thanh nghe xong nửa ngày, dù sao ý tứ của hai người kia chính là rất khó khăn, khó làm. Hồng Khởi nói: chính là bởi vì khó làm nên mới muốn ta ra trận mà. Hai người ngẫm lại xem, một vạn năm ngàn lượng đó, tỷ ở trên bến tàu phải bao lâu mới kiếm được bằng đấy, tỷ cũng không thể để cho bọn họ mất công vô ích tin tưởng tỷ được. Ngô Lệ Hoa chẳng mắt lấy Lục Tuyệt Thanh một cái, lường cùng nàng tranh luận trầm ngầm nửa ngày, đột nhiên nói: a, còn có một cách. Sao, nói mau. Lục Tuyệt Thanh lập tức hốc giục nói. Ngô Lệ Hoa giật lại tóc mai, nói: thương đạo cũng được chia làm hai con đường. Một con đường chính là thương nhân bình thường, cũng chính là thương nhân bình thường như chúng ta, là dân chúng mở cửa hiệu buôn bán, xuất ra trăm loại hàng hóa. Nhưng còn có một loại thương nhân, bọn họ chỉ là một loại mua bán, nhưng lại giàu có tột cùng. Bọn họ trên thì có triều đình ủng hộ, dưới lại nắm giữ các mối hàng của toàn bộ đại đường. Trong tay bọn họ không cần nói 70 bao vạn lượng lương thực, mọi người nghĩ cho dù 700 bao vạn lương thực bọn họ cũng có nữa. Lục Tuyệt Thanh nhất thời há hốc miệng nói: không phải chứ, cháu như vậy toàn lương sao so với triều đình còn nhiều hơn. Ngô Lệ Hoa gật đầu nói: đúng vậy, một nửa thuế má của triều đình đều lấy từ những người này, bọn họ chính là diêm thương. Diêm thương tức là thương nhân buôn muối. Diêm thương, Lục Tuyệt Thanh nhất thời nhảy dựng lên nói: ta biết, ta biết. Diêm thương, bọn họ thật sự rất có nhiều tiền. Cách trường đại, luật hay, diêm thương là có nhiều tiền nhất. Đúng, đúng, chỗ của bọn họ khẳng định là có rất nhiều lương thực. Hồng Ngọc trừng mắt nhìn Lục Tuyệt Thanh, liếc một cái, nói: biết có năng lực thì đã sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ đến thăm nhà một cái là đã thành? Muội từng nghe Thịnh Quận Vương nói qua, loại thương nhân này thế lực rất lớn, hơn nữa cực kỳ đoàn kết. Tuy rằng trên bị triều đình quản, nhưng dưới thì từ quan nhỏ đến quan lớn, tất cả đều phải cung kính lãnh đạo với họ. Tỷ tỷ nếu mặc muội tới cửa, khẳng định sẽ không được gặp mặt đâu. Lục Tuyệt Thanh nghĩ cũng đúng, người càng có nhiều tiền thì càng sĩ diện. Nếu mình muốn gặp họ, khẳng định là không dễ dàng gì. Không khỏi lại cùng hai người thảo luận bàn bạc nghĩ cách. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ, bên trong phòng ba nữ tử cúi đầu bàn bạc vì tiền thức trắng đêm vẫn là sáng giá. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Tuyệt Thanh cùng Ngô Lệ Hoa, Hồng Ngọc bàn bạc tối hôm qua nói cả đêm mà cũng không tìm ra được cách nào cả. Đối tượng cũng là người có tiền, phải làm sao để cho bọn họ đồng ý bỏ ra lượng lương thực lớn như vậy. Mình cũng không phải là Lý Thế Dân. Phân tích khảo chứng xoay nọ một ngày, kết quả cuối cùng vẫn là không có kết quả gì cả. Số lương thực kia phải gom góp thế nào bây giờ? Nếu chỉ cần ba nữ tử cũng không góp được mấy chục vạn bao lương thực thì cần gì lấy chị phải tới đây làm gì? Vật làm trang trí sao? Nhìn thời gian trôi qua mau, sắc trời lại đen tối, Lục Tuyệt Thanh không khỏi than ngắn thở dài, chống cằm nhìn trăng tròn than thở. Ngân lượng lúc nào mới có đây? Nâng chén hỏi trời xanh, Không biết lương thực cứu trợ thiên tai bao giờ đến. Ta muốn cường thường hào đạt, lại không có thượng phương bảo kiếm, tất cả đều là tiền. Ông Ngọc ở phía sau nhíu mày, đây là bài thơ gì vậy? Lục Tuyệt Hành lại thật dài một hơi, còn chưa có lên tiếng trả lời thì ngay sau đó liền thấy hạ nhân của Ngô gia dẫn theo một người tiến vào. Lục Tuyệt Hành liếc mắt một cái thấy Tiểu Trúc, không khỏi hỏi, đã chạy thế này rồi muốn chạy tới đây làm gì? Tiểu Trúc kích động nói, lão bản, việc lớn không tốt, vừa rồi có một đám đạo tặc đột nhập vào nhà chúng ta, nói muốn cùng lão bản tính sổ. Hiện tại hạch đầu đang ứng phó, hai bên càng nói càng căng thẳng, giống như sắp động thủ vậy. Biết lão bản ở chỗ này nên muội chồng lẻn ra đến đây thông báo cho lão bản biết. Lão bản mau nghĩ ra biện pháp đi. Thủ tiểu thành nhất thời giận dữ vỗ bàn, cả giận nói, được lắm, dám động tới người của ta. Lão tử tâm tình đang không tốt, dám nhảy lên đầu hổ vật lông, ta muốn biết người chết như thế nào. Đi quay về, gấp một tiếng liền đi ra bên ngoài. Ngô Lệ Hoa cùng Hồng Ngọc liếc nhau, không chút suy nghĩ chạy đuổi theo. Cự tuyệt gia đình của Ngô gia tới chỗ họ, bốn người ngồi trên chiếc xe ngựa liền hướng bệnh viện mà đi. Còn chưa tới ngoài cửa đã nghe thấy âm thanh huyên náo từ bên trong vọng ra, mấy hộ gia đình xung quanh đều đóng kín cửa không dám bước ra ngoài. Lục Tuyệt Hành tiến lên một cước đá văng cánh cửa lớn đang khép hờ, bước nhanh đi vào bên trong. Đứng ở ngưỡng cửa lớn lạnh lùng nhìn một đám người ở trong viện, chỉ thấy người tới đại sảnh chừng 50-60 người, một đám quắc mắt rụt ngược lông mày. Đối với người trong viện không đậy thì là đánh, đánh người vốn thục vừa mắng vừa nhường, không dám ra tay ngoan độc đối phó với bọn chúng. Trên người đã sớm ăn không ít nắm đấm, chỉ có Thạch Đầu ở trong viện liều chết vung quyền đánh trả. Đám nữ tử phía sau sợ hãi tới mức trốn thật xa, xa xa truyền đến tiếng khóc hoảng sợ. Hai băng phái đang ẩu đả, đột nhiên nhìn thấy cửa lớn bị người đá văng, nhưng tài dừng tay lại, đưa mắt nhìn sẽ qua. Ngô Đại Thúc vừa nhìn thấy, Lục Tuyệt Hành liền đi đến, liền vội vàng xông về phía trước, vừa giận vừa nói. Lão bản, những người này từng đến đây, bọn họ... Lục Tuyệt Hành khoát tay không cho cô Đại Thúc nói tiếp. Giữa sân có một nam tử Hán, thô cạch, nghe thấy cô Đại Thúc gọi Lục Tuyệt Hành là lão bản, nhìn thỏi kêu ngạo, kêu gào. Người chính là lão bản nơi này, một con nghé con mặt trắng. Lão tử nói cho ngươi biết, ngươi dám để cho người này của ngươi ở trên bến tàu ăn mảnh, không cho huynh đệ chúng ta kiếm cơm. Hôm nay ta muốn ngươi cho huynh đệ chúng ta một lời giải thích, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lục Tuyệt Hành lạnh lùng liếc hắn một cái, vung tay lên nói, đóng cửa thả chó. Ngô Đại Thúc sửng sốt, trong viện không có nuôi chó mà. Bất quá vẫn xông về phía trước đóng cửa lại. Lục Tuyệt Hành nhìn Thạch Đầu trong cơn ngốc bốc lên ngọn lửa hừng hực, nói, bọn chúng để đạt đến tận cửa ức hiếp, các ngươi còn đứng ở tại chỗ làm gì? Chẳng lẽ cha mẹ các ngươi sinh ra để cho các ngươi bị người khác ăn hiếp? Đánh cho ta, cần gì phải để ý đến có lý hay vô lý? Dám đến tận cửa khiêu khích, đánh trước nói sau, sao còn chưa động thủ? Thạch Đầu thấy Lục Tuyệt Hành cư nhiên nói chuyện như thế, lập tức một bụng tức giận đã kìm nén từ lâu được giải thoát, hét lớn, các huynh đệ đánh cho ta! Một đám to nhỏ cao hầu cạch này xông tới, mọi người còn không biết Lục Tuyệt Hành sẽ có thái độ như thế nào, cho nên mới không dám gây thêm phiền toái cho nàng. Hiện tại vừa nghe Lục Tuyệt Hành muốn bọn họ đánh, toàn bộ tức giận bị kìm nén lâu nhất thời bùng phát. Một đám cầm lấy gậy gộc xông lên đánh. Lần này tình hình giữa sân đột biến, đám Thạch Đầu dù sao cũng đã chạy qua những chuỗi ngày huấn luyện ma quỷ. Một đám thật đúng là đã được luyện được cơ bắp rắn chắc, tốc độ ra tay cực kỳ cực ngoan độc. Quyền cước của đám người trông cứ như gió, mang theo vũ khí tùy tiện vớ được. Nhìn thấy ai là đánh người đó, đám du côn ban đầu chứng thế thượng phong, giờ đây cả đám vừa chửi rủa vừa vội vàng tìm chỗ trốn. Lục Tuyệt Hành hừ lạnh một tiếng nói, đánh tính chết cho ta, hôm nay ta muốn lập uy để xem từ nay về sau còn có kẻ nào dám đụng đến người của ta hay không, dám đến cướp địa bàn của chúng ta. Vô Đại Thúc không khỏi dùng mình một cái nói, lão bản này thật sự là phải đem người đánh chết sao? Chúng ta dù sao bọn họ cũng chỉ là muốn kiếm miếng cơm, người xem không phải bằng hữu thì chính là kẻ địch, nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Hôm nay ta buông tha cho bọn họ, người có thể cam đoan bọn họ lần sau sẽ không mang thêm những người đến đây nữa không? Lục Tuyệt Hành trừng mắt liếc Vô Đại Thúc một cái. Vô Đại Thúc thất thời không dám nói lời nào. Trong mặt nửa phút, Ngô Lệ Hoa nhẹ giọng, lập uy là không phải nhẫn nhượng, nhưng cũng không cần phải quá nghiêm khắc, chỉ cần giáo huấn một chút, nếu không sẽ không giải hết được nỗi lo. Hồng Ngọc gật đầu nói, bất quá giáo huấn không đủ, bọn họ không biết tốt xấu, cho dù muốn khuất phục thì bữa tiệc này không thể thiếu việc giới thiệu bị chịu khổ được. Ngô Lệ Hoa nhìn Hồng Ngọc liếc một cái mỉm cười nói, Quả nhiên là người của vương phủ, ngay cả tôi tớ cũng biết nhìn sẽ trông rỗng hơn cả ta. Nếu muốn hôm nay thu được hiệu quả thì bữa tiệc này nhất định phải làm cho bọn họ khắc cốt ghi tâm. Thủy Tử Thành mắt nhìn một màn đánh nhau ở bên trong viện, một bên lạnh lùng giọng nói, suốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Phu Đại Thúc vừa trả lời, những người này là những công nhân khuân vác ở bến tàu, 20-30 một nhóm. Trước kia việc bên bến tàu là do họ làm, nhưng từ khi có chúng ta, tất cả các thương gia đều cơ bản đem chuyện làm ăn cho chúng ta làm. Mấy ngày nay lão bạn không có tới, bọn họ liên kết thành một nhóm để tìm chúng tôi, gây không ít phiền toái. Chúng tôi vẫn đều tận lực nhịp, không nghĩ tới hôm nay bọn họ cư nhiên tới tận cửa ức hiếp. Thủy Tử Thành chừng Vô Đại Thúc liếc mắt một cái, nói, còn không phải là do các người quá mức nhường nhịn hay sao? Không biết người thiện lương thì sẽ bị ức hiếp sao? Về sau nếu nhẫn thì nhẫn không được thì đừng nhẫn. Vô Đại Thúc vội vàng ước lời. Trong viện, tên cầm đầu với thạch đầu đánh ruột, một bên cao giọng mắng, người dám động đến ta, người có biết sau lưng ta là ai hay không? Ta muốn người phải trả giá. Lục Tử Thành căn bản không để ý đến hắn. Hãy người trong viện vừa nghe thấy mấy lời này, tay chân đều có chút chậm lại, nhất thời hử lạnh một tiếng, nói, ta đánh người liền đánh người, thế nào? Người cắn ta, dám động đến ta, người cũng không thèm hỏi thăm trước cho rõ ta là ai, sau lưng ta là ai. Hôm nay ta đánh chết ngươi cũng không dám ai nói chuyện giữa ta nửa lời. So với kẻ chống lưng cho ngươi, phía sau lão tử ta đây chính là hoàng đế tương lai, ta hái gì mà sợ ngươi sao?